mọi người đều cứng đờ, kinh ngạc há hốc miệng, sau một lát mới kịp phản ứng. Đa số đều thoáng kinh dị rồi mới khôi phục bình thường, chỉ một số rất ít thần sắc có chút tâm thần bất định. Lại như mấy người Ô Sào cùng Hiên Viên Thu thì ẩn hiện vài phần vui mừng rồi lập tức thu lại vô hình, lạnh nhạt xem như không có gì. Lý Trường Canh quét mắt thấy rất nhiều tu sĩ trong Huyền Thánh Điện dù ra vẻ bình tĩnh nhưng đều ẩn hiện hưng phấn, không lộ ra bao nhiêu sợ hãi, một phần trong đó càng lộ ra chiến ý bừng bừng. Vô luận là bộ hạ cũ của Nhạc Vũ hay rất nhiều kim tiên chuẩn thánh mới đầu nhập hôm nay đều im lặng không nói. Hắn bất giác nhíu mày nhìn sững vào Nhạc Vũ trên hoàng tọa, qua một lúc vẫn không thấy gì dị thường, chỉ có đế khí tử kim cường thịnh, ẩn hiện cự long 18 móng khiến lòng người kinh hãi. Chỉ tiếc với huyễn thuật của người này thì không thể nhìn ra những móng rồng kia cái nào là giả, cái nào là thật. Cân nhắc hồi lâu mới nói, bệ hạ đã có thiên đế vị cách, tinh cung thành tựu, đích thật là có tư cách thay hạo thiên. Nếu như khởi binh phạt thiên, mặc dù không thể thắng thì cũng là lưỡng bại câu thương. Bất quá, thiên chỉ chắc chắn là thật. Khí tức toàn bộ Huyền Thánh Điện lập tức càng thêm đông lạnh. Một số ánh mắt đã hướng lên chỗ thủ tọa, đợi hai chữ, khởi binh, của Nhạc Vũ. Lại nghe Lý Trường Canh chuyển giọng, thiên chỉ tuy là thật. Bất quá lúc trước dụng ý của thiên đế hạ ý chỉ lại có chút bất đồng. Vạn năm đến nay, vị trí An Thiên Huyền Thánh Đại Đế đã có mấy vị thân vẫn, bị đám yêu rình mò, tùy thời liền có nguy cơ vẫn lạc. Hạo Thiên bệ hạ băn khoăn cục diện phương Bắc không dễ nên mới bố trí hậu thủ, lại không ngờ quân Minh điên cuồng, khuất giải thiên chỉ, âm thầm cấu kết yêu sư, chỉ lại âm thầm cùng này yêu sư cấu kết, mưu tính Đại Đế, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, tội không thể thứ. Trường Canh lúc đến, thiên đế liền có ý chỉ, phế vị Bắc Đẩu Ngũ Khí Thủy Đức tinh quân của hắn. Ba sư vinh đệ quân Minh cũng tùy ý bệ hạ toàn quyền xử trí, hết thảy đều theo quy chế thiên đình, đại đế không cần băn khoăn. Lúc Lý Trường Canh vừa đến, quân Minh còn ôm vài phần kỳ vọng nhưng đến khi Nhạc Vũ nói ra hai chữ, phạt thiên, thì lòng đã chìm đến đáy cốc. Cuối cùng lại nghe Lý Trường Canh nói, tội không thể xá, với toàn quyền xử trí, thì thần sắc vặn vẹo, cảm thấy cuồng nộ trong ngực không cách nào thổ lộ, vừa há miệng muốn nói thì một luồng kiếm áp còn vượt qua kiếm áp Nhạc Vũ của Lý Trường Canh đã ép tới khiến hắn không cách nào mở miệng. Cũng cơ hồ cùng lúc Lý Trường Canh vừa nói xong thì khí trụ tử kim quanh người Nhạc Vũ đột nhiên tăng vọt, gạt hết cả 9 tầng mây. Hiên Viên Thu ngửa đầu nhìn lên, kỳ quang từ hai mắt bắn ra. Chỉ thấy trong tinh thần đầy trời thì đế tinh phương Bắc càng thêm rực rỡ. Trong toàn bộ tinh đồ có một số ngôi sao bị quang huy dẫn dắt chậm rãi hội tụ về phương Bắc. Hai trong số đó tương xứng với Huyền Vũ và Nhai Tý. Ngôi sao là ứng với chuẩn thánh, lại không biết người đối ứng ở phương nào. Nhìn xem quý tích, chỉ sợ không cần trăm năm sẽ nhập vào tinh cung của bệ hạ. Trong nội tâm kinh dị, Hiên Viên Thu nhìn sang giữa bầu trời. Sau đó là thầm nghĩ quả nhiên, toàn bộ trung thiên tinh cung phủ lên một quầng tối, mấy ngôi sao trong đó càng có xu thế ly tán, so ra thanh thế của thiên đình đã suy, đế đình phương Bắc đại thịnh. Một lời của Nhạc Vũ cùng Lý Trường Canh hôm nay đã khiến đại thế thiên địa kịch biến, hay cho xuyên tạc ý chỉ. Nhạc Vũ ngồi trên bệ đài, nhịn không được cười lên, Lý Trường Canh chắc chắn là giỏi tài ăn nói, cơ biến vô song. Vô luận vừa rồi nói, phải, hay, không phải, thì đối với thiên đình đều tai họa ngập đầu. Tuyệt cảnh bậc này lại bị lưỡi đầy hoa sen của người này cứu vãn. Tuy kết quả đồng dạng vứt bỏ ba người quân Minh, cơ hồ mất hết nhân tâm nhưng đến cùng còn bảo tồn được vài phần mặt mũi cho thiên đình và hạo thiên, chuyển biến cục diện. Cờ không hổ là thiên đình thái tể. Không trách người thiên đình tới đây không phải là cửu thiên huyền nữ mà là Lý Trường Canh. Im lặng đối mặt với lão giả râu tóc bạc trắng dưới đài một lát, Nhạc Vũ cuối cùng khẽ nhếch miệng vẻ trào phúng, nguyên lai là trẫm hiểu lầm thiên đế. Lý do này tuy là có chút vô căn cứ nhưng cũng miễn cưỡng có thể cho qua. Lời vừa nói ra, trong Huyền Thánh Điện vang lên mấy tiếng cười khẽ khiến không khí căng thẳng trong đại điện lập tức buông lỏng. Sắc mặt Lý Trường Canh không hề biến hóa, thản nhiên nói, bệ hạ anh minh. Kỳ thật hôm nay chuyện Đào Sơn gần ngay trước mắt. Vô luận là Hạo Thiên Thượng Đế hay bệ hạ thì tình cảnh đều là gian nan. Cái gọi là phân tắc thì lực suy, hợp tác lực thắng. Với mưu lực của bệ hạ nên biết được lợi hại mới được. Nhạc Vũ cười không đáp, nhìn về quân Minh quân phụng ngoài điện, lạnh lẽo nói. Vừa rồi Lý Thái Tể nói chắc hai người cũng đã nghe, các ngươi còn gì dị nghị, chớ để nói chậm không để cho hai người cơ hội giải thích. Quân Minh há miệng muốn nói, lại cảm giác kiếm ý kinh nhân vẫn áp bách hồn niệm, ngay cả động đậy cũng đã khó khăn huống hồ mở miệng, đành trợn mắt nhìn Lý Trường Canh vẫn đứng lẫm liệt trong điện, một vẻ tiên phong đạo cốt, tiên tu trong điện tuy thấy rõ nhưng không hề có ý tương trợ, không khỏi huyết dịch sôi trào, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Khóe mắt muốn nứt. Sau một lát, quân Minh cắn răng chống đỡ hồn áp vô biên, cũng không dùng cương khí bảo vệ mà dập mạnh đầu với Nhạc Vũ, phát ra thanh âm thình thình vang xa trăm vạn trượng, liên tiếp hơn 10 lần khiến máu tươi đầm đìa trên trán. Quân Phụng đầu tiên ngơ ngác rồi sau đó cũng học theo huynh trưởng bái hạ. Nhạc Vũ lúc đầu không chút nào để ý, đến khi liên tục trăm lần thì thoáng động dung, chú mục nhìn lại nói, hai người các ngươi muốn cầu chấm tha mạng. Quân Minh như cũ nói không ra lời, chỉ biết liên tục dập đầu vang vọng. Nhạc Vũ thoáng nheo mắt, dù hôm nay hắn còn thiếu nhân tài nhưng chỉ cần hơn trăm năm đã có hơn 10 vị đại la kim tiên hội tụ dưới trướng, cũng không thiếu hai người này. Tuy hai sư vinh đệ lúc này đã phẫn hận cùng cực với Thiên Đình và Hạo Thiên, nhưng dù sao quân thành đã chết vào tay hắn, Nhạc Vũ tuy có tự tin có thể khống ngự hai người nhưng lưu lại tột cùng vẫn là ẩn họa. Mấy trăm vạn binh tướng chịu nhục nhã cũng cần một cái công đạo. Trong nội tâm dần dần đã có quyết đoán, duệ quang trong mắt Nhạc Vũ ẩn hiện, quân Minh phảng phất cũng có sở cảm, thần hồn đột phá, trong nháy mắt ý niệm chuyển thành vô cùng bá liệt chống đỡ hồn áp của Lý Trường Canh, quỳ gối nói, hai huynh đệ chúng ta nguyện làm đao trong tay bệ hạ. Trong lòng Nhạc Vũ vốn sát ý rừng rực, lúc này nghe vậy lại khẽ động, hứng thú dạt dào. Có chút tò mò nhìn về phía quân Minh, biết người này còn có câu muốn nói. Cơ hồ cùng lúc, cách các linh sơn chừng 3.000 vạn dặm có hai nhân ảnh đang đứng trên không. Biến hóa thật nhanh, người lên tiếng là một đạo nhân trung niên mặc huyền bào, chân đạp ma hài, hai mắt sắc bén như kiếm xuyên qua không gian trùng điệp. Nhớ lần đầu gặp ở Ngũ Trang Quan, kẻ này tuy là khí độ hơn người nhưng khiến cảm giác cũng bình thường. So với mấy vị anh tài mà ta biết có chút không bằng. Không ngờ chỉ qua 130 năm đã có biến hóa như vậy. Chỉ cần một lời đã quyết định sinh tử người khác. Hồng Vân nhất mạch đại hưng xem ra là đã thành định số. Đây cũng là công của Huyền Đô Sư Vinh theo bên cạnh bảo vệ. Người bên cạnh đạo nhân trung niên chừng 30 tuổi. Dung mạo tuấn tú. Áo bào màu xanh vẽ vân vân lôi điện. Ẩn hiện trong mây lành ngũ sắc. Ngay cả thanh âm cũng trong trẻo như tiếng suối chảy qua ngọc thạch. Nếu không phải là sư huynh năm lần bảy lượt tương trợ, hậu bối ta tuy là thiên tư tuyệt đại, cũng khó có thành tựu như thế. Nhất mạch ta càng chưa nói tới đại hưng. Tóm lại Vân Trung tử nhờ ơn rồi. Sư đệ, lần này Huyền Đô cũng không nể mặt ngươi. Những năm qua trợ hắn là vì hành động ở phương Bắc thật khiến cho người chờ mong. Huyền Đô pháp sư khẽ lắc đầu, không cho là đúng, nếu đổi lại là người vô năng, mặc dù có quan hệ với sư đệ, Huyền Đô cũng chưa chắc sẽ để ý tới. Lần này Tinh Cung Uyên Minh mới thành lập, đại thế đã dựng. Nếu có thể nhất thống phương Bắc thì đối với sư tôn ta mà nói cũng là chuyện đại hỷ, tương hỗ lẫn nhau mà thôi. Thấy Vân Trung tử cười nhạt không đáp, Huyền Đô cũng lơ đễnh, hiếu kỳ dò hỏi, ta xem ý sư đệ đúng là không muốn tương kiến với Uyên Minh. Ánh mắt Vân Trung Tử hơi tối đi, khổ sở nói, còn gặp làm gì, những năm này là ta thẹn với bọn họ, một kẻ phản giáo nào còn mặt mũi đi gặp hắn, thân quang xiển giáo, lại thiếu chút nữa ngay cả di vật phụ thân cũng không thể bảo vệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1200, sinh chi đạo phù. Ánh mắt Huyền Đô pháp sư chớp động, nhưng cuối cùng lại thở dài. Này Hồng Vân chính là đóa mây đầu tiên của thế giới hóa sinh, Vân Trung tử ngươi là đạo lôi đỉnh tiên thiên đệ nhất trong tầng mây tạo thành. Thế gian trước có Hồng Vân, mới có Vân Trung tử ngươi, nhưng theo như ta thấy thì thiên địa qua thân Hồng Vân đem ngươi thai nghén, tựa như Khổng Tước tại Phượng Hoàng, Nhai Tý tại Thủy Long. Tuy có chút ít nhân quả nhưng còn xa mới nói tới quan hệ phụ tử, mấy vạn năm trước ngươi cũng là bất đắc dĩ, nếu không quy phụ xiển giáo thì ngay cả mấy vị đệ tử Hồng Vân đều không khả năng náo thân, cần gì phải chuốc khổ như thế. Vân Trung Tử mỉm cười không đáp, lại chuyển giọng nói, lần này này tam giáo đều muốn trước lúc phong thần chèn ép khí diễm thiên đình, một trận chiến tại Đào Sơn thật làm người khác chờ mong đầy đủ. Lại không biết Thái Thanh Sư Bá sẽ có cử động gì. Ngươi đang lo lắng cho Uyên Minh. Huyền Đô Pháp Sư ý vị thâm trường nhìn hướng các linh sơn, cứ yên tâm, ít nhất trước khi Bắc Câu Lô Châu quy về nhân tộc quản hạt, Sư Tôn tuyệt không đồng ý kẻ này vẫn lạc. Về phần trận chiến Đào Sơn, vô luận là ai thắng ai thua đều không quan hệ với Sư Tôn, đoán chừng mấy vị đạo tổ thánh nhân cũng không khả năng ra tay, thậm chí đệ tử đích hệ của tam giáo cũng không trực tiếp ra mặt. Hạo Thiên nội tình thâm hậu, vài vạn năm tích lũy không phải chuyện đùa. Hôm nay còn tăng thêm một tinh cung mới thành lập, hai người liên thủ rất có vài phần phần thắng. Bảy phần thắng. Vân Trung Tử lắc đầu, trầm ngâm thật lâu rồi nhíu mày, hy vọng như thế. Trong mắt của ta thì đại hung hiểm lần này của hắn không dưới trận chiến Bắc Vân Quốc. Nói đến hung hiểm thật có vài phần. Theo ta được biết, người chuẩn bị xuất thủ lần này có 9 vị. Nếu Uyên Minh hơi chút vô ý sẽ tổn hại tới căn cơ. Thậm chí tinh cung vừa ngưng tụ chỉ sợ cũng muốn sụp đổ. Thấy Vân Trung Tử khẽ biến sắc, Huyền Đô Pháp Sư lại hiện lên vài phần vui vẻ. Bất quá ta lại càng chờ mong. Kẻ này quyền mưu không lộ ra nhưng lại thông minh hơn người. Phảng phất hết thảy quỷ kế ám mưu trên thế gian này không thể qua được mắt hắn. Lần này nói không chừng vẫn có thể xoay chuyển càn khôn như lúc ở Bắc Vân Quốc. Kỳ thật sư đệ sao phải lo lắng. Dù sao chuyện Đào Sơn ta và ngươi đều nhúng tay không được. Kẻ này cũng không cần lo lắng tính mạng, chẳng bằng an tâm ngồi nhìn long tranh hổ đấu tại Đào Sơn. Nói đến đây, trong mắt Vân Trung Tử đột nhiên bắn ra lệ mang. Đây là ý tứ sư bá. An tâm ngồi nhìn là được người khác nhắn nhủ. Huyền Đô Pháp Sư im lặng một lát, cuối cùng lại chắp tay hờ hững nói, quả thật lão sư có ý này. Phong mang Uyên Minh quá thịnh, cũng nên để hắn nếm chút khổ sở. Cái gọi là cứng quá thì gãy, hôm nay có thể sớm chịu ngăn trở, ngày sau cũng là chuyện tốt. Vân Trung Tử nắm chặt song quyền, sắc mặt tái nhợt không nói một câu. Không khí giữa hai người cũng dần băng lạnh, khiến vân khí xung quanh dần đông thành mảnh băng nhỏ. Im lặng hồi lâu, Huyền Đô Pháp Sư khẽ thở dài, từ xa đột nhiên truyền đến một tràng cười, nhị vị đạo hữu thật sự là phí tâm. Chỉ là tiền đồ sư điệt tôn của ta ngày sau thế nào là phong mang quá thịnh, cứng quá thì gãy. Trong mắt của ta không cần đến nhị vị quan tâm. Thanh âm kia mờ ảo, cũng không biết từ chỗ nào truyền ra. Vân Trung Tử tái mặt, Huyền Đô Pháp Sư nhíu mày nhìn về bên trái, vô số mây mù bị ý niệm của hắn tản ra. Phía chân trời hiện ra một nhân ảnh tử sắc, khóe mắt Huyền Đô Pháp Sư mơ hồ co rúm, tràn đầy ý kinh ngạc. Tử Vân Tán Nhân vừa quay lại tẩm cung, Nhạc Vũ trước tiên liền dẫn Nhai Tý trốn vào động thiên của Thiên Ý Phủ. Linh lực nơi này cao hơn hành cung đế đỉnh tới mấy lần, lập tức khiến tâm thần thanh tỉnh, sảng khoái đến cực điểm. Nhai Tý vừa tiến vào thì đầu tiên quan sát thân hình tròn vo của Huyền Vũ, đảo mắt vẻ đắc ý. Thân hình cũng biến thành trăm vạn trượng đến bên cạnh rồi duỗi móng vuốt khiến thân hình Huyền Vũ này tưng tưng như một quả bóng. Sau đó như vừa tìm ra được trò chơi mới thú vị liền bắt đầu nhảy nhót đá phải quật trái khiến Huyền Vũ bất đắc dĩ chịu trận. Nhạc Vũ cảm giác buồn cười, cũng không để ý mà đi tới ngồi xuống dưới cây tiên hạnh, lấy ra hai tấm phủ bài cho trôi nổi trước người. Tùy ý nhìn qua, Nhạc Vũ liền đem hai tờ phủ bài này thu vào trong tay áo, dị sắc trong mắt chớp lên liên tục. Hai người quân minh coi như quyết đoán, dễ dàng đem sinh tử bản thân giao cho hắn. Có hai tờ khống hồn phù này trong tay, chỉ cần một ý niệm của hắn sẽ khiến cho hai người nguyên thần phá toái, đạo tiêu vẫn lạc. Bất quá nếu chỉ có vậy thì vẫn còn xa mới khiến hắn đổi ý. Làm đao trong tay của ta sao? Lạnh lùng thì thầm một tiếng, trong mắt Nhạc Vũ lộ ra vài phần chờ mong. hy vọng thần thông bí truyền của sư môn mà Quân Minh mới nói tốt nhất là thực, nếu không hắn cũng không thiếu ý niệm sát nhân. Ngay sau đó, Nhạc Vũ nhíu mày, lộ vẻ sầu não, chính là việc an trí những đại la kim tiên, hỗn độn kim tiên. Đới chướng đế đỉnh phương Bắc hiện giờ tuy có 20 tỷ hương khói tín nguyện, nhưng Nhạc Vũ tự biết, chỉ bằng điểm ấy tiền vốn còn xa mới đủ để hắn chiêu lãm một vị hỗn độn kim tiên hiệu lực. May mắn là mấy người lần này đến đầu nhập vào hắn đều có toan tính. Quý Nguyên ở dưới cánh chim của hắn là vì mấy tỷ con dân Bắc địch, vì cầu một cường trợ mà đầu nhập vào đế đình. Ngao Bá thì thuần túy là vì quyến luyến. Ô Sào là vì thù cha. Thái Hoàng Quân là vì bảo vệ tánh mạng. Về phần Tiêu Ma Ngạo Thuận đều có cơ nghiệp. Mặc dù là hiệu lực cho hắn thì đa phần cũng không nghe tuyên chỉ, càng không ham muốn nguyện lực hắn ban thưởng, cũng chỉ cần mấy hư hàm vương công mà thôi. Bất quá hành động như vậy chỉ là tạm thời, không thể là kế lâu dài. Nhạc Vũ biết rõ nếu không có đầy đủ lợi ích ràng buộc, mối quan hệ đồng minh tạm thời giữa hắn và mấy đại năng kim tiên sẽ không lâu bền. Duy chỉ có thời điểm này mới khắc sâu cảm giác tích lũy bản thân còn quá nhỏ bé. Trừ phi là qua thời gian mấy trăm năm, đợi đến lúc nhân khẩu dưới trướng hắn tăng lên đến 400 tỷ, hoặc giả bình định toàn bộ Bắc Câu Lô Châu, nếu không thật sự hắn không có dư lực khiến cho mấy hư hàm vương công kia chuyển thành thực chất. Đau đầu dây thái dương, Nhạc Vũ tạm thời vứt bỏ những chuyện ưu phiền này, ý niệm khẽ động liền lấy ra một cây tử đăng, đây là linh bảo duy nhất lọt vào mắt hắn ở trận chiến tại Bắc Vân Quốc. Nhai Tý vừa bị trấn áp thì vật này liền bị hắn dùng tiên thiên ngũ sắc thần quang đánh rơi rồi thu vào trong tay áo. Bản thân là vật tiên thiên siêu phẩm, lại tụ tập công đức vô lượng, dù không bằng những vật tiên thiên chí thánh nhưng cũng kém không xa. Bên trong có mấy đóa tử cực linh diễm, diễm lực cực nóng, công đức thất thải cũng khiến người kinh hãi. Cũng may vật này ở trong tay Lôi Hoàng, Nhai Tý sau đó còn chưa có cơ hội ra tay thì đã bị hắn dùng nhiều loại thủ đoạn khắc chế trấn áp. Đổi lại là một vị hỗn độn kim tiên hay một vị kim tiên tu tập thần thông hòa hệ thì kết cục của trận chiến tại Bắc Vân Quốc còn chưa thể đoán biết. Quét ra một đoàn ngũ sắc thần quang triệt để xóa đi ý niệm nguyên hồn bên trong, Nhạc Vũ nhếch miệng, tiểu gia hỏa này, thực không biết nên nói như thế nào mới tốt. Muốn nàng đi lịch lãm rèn luyện, lại thủy chung lưu luyến đế đình không đi. Bất quá vì thế lần này lại có phúc. Hắn dùng huyễn thuật che lấp hoàn toàn khí tức tử cực đăng rồi xé rách không gian mở ra một thông đạo tới một vùng tối tăm, đem tử cực đăng cưỡng ép đánh vào trong đó, xác nhận đằng huyền bên kia đã nhận được. Nhạc Vũ liền lập tức dùng hồn niệm cảm ứng tiên thiên diễm hệ trí bảo này trong tay nàng lại đại phóng dị sắc. Thân hình hơn 10 vị kim tiên yêu thánh đều đã hóa thành khí huyết tinh nguyên, thậm chí những yêu đan cũng bị huyền vũ thôn phệ. Bất quá số linh bảo bản mạng để lại gồm 30 kiện cũng đều không tệ, dù thấp nhất cũng là trên hậu thiên nhất phẩm. Chỉ là nếu đặt chúng vào ngũ hành kiếm trận, côn luân kính, chấn thế tỷ, thậm chí đại thai tàng hư không kiếm huyền thủy thiên linh châu thì không nghi ngờ đều là thứ gân gà. Tâm cơ sớm đã quyết định chủ ý, Nhạc Vũ chỉ đợi đến ngày sau đem chúng ban thưởng cho mấy tướng sĩ tận tâm. Lúc này Nhạc Vũ không hề có ý đem số linh bảo này ra xem xét, chỉ dùng hồn niệm quét qua để dễ tính toán. Cuối cùng trước người hắn chỉ còn mấy phù triện, tất cả đều có quang trạch vàng nhạt. Lấy từ trong tay hơn 10 vị kim tiên yêu thánh hoặc là còn tồn trong số các pháp khí không gian chiến lợi phẩm, lờ mờ có thể thấy được khí tức sinh mệnh bàng bạc bên trong, là sinh chi đạo. Không trách đám Lôi Hoàng lại to gan lớn mật như thế. Nguyên lai là có phù triện này. Trước đây hắn còn kỳ quái mấy sao mấy kim tiên yêu thánh này lại lớn mật như thế, không sợ hậu thổ dùng minh thư mà vẫn làm khó dễ với hắn. Kiện linh bảo này chu sát đồng cấp chuẩn thánh có thể hơi khó khăn, nhưng với đại la kim tiên có tu vi thấp hơn mấy giai lại cực kỳ đơn giản. Thậm chí lúc ấy chỉ cần hậu thổ có một ý niệm trong đầu mà không cần viết ra văn tự đã có thể khiến người thân mạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1201, Tam Viên Chân Kinh là Hoa Hoàng. Cẩn thận phân biệt khí tức trong mấy tờ phù triện, cuối cùng Nhạc Vũ hơi lắc đầu,

nếu muốn tới gần thì khả năng bị người khác phát hiện là chắc chắn. Đáng tiếc, Ngao Tuệ nhớ tới truyền thừa Đại Phách Nguyên Long tạo hóa quyết của bản thân. Bên trong có một thần thông diễn sinh có thể trợ giúp nàng chiếu khắp đại trận toàn bộ Đào Sơn. Đáng tiếc huyết mạch không đậm đặc nên truyền thừa không trọn vẹn, lúc này chỉ có thể nhìn mơ giải khát. Vung tay tán đi trận đồ mà khổ công vẽ thành, Ngao Tuệ đang nhíu mày suy nghĩ thì thấy Lý Tử Hàm Bạch Thường đang ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Ngao Tuệ hơi cảm thấy ngạc nhiên, theo ánh mắt nhìn lại thì thấy từ trên Hy Hoàng Kính có một từng luồng linh quang chiếu xuống, chính là trận đồ mà nàng vừa diễn toán ra nhưng càng thêm tường tận. Đồng dạng cũng là linh quang ngưng tụ đem linh mạch trong vạn triệu vạn dặm nơi đây thể hiện chi tiết. Trận đồ trước đó nàng không cách nào hoàn thành đang bắt đầu bổ sung với tốc độ kinh người. Trong trước mắt toàn bộ đồ hình lập thể của đồ sơn, thậm chí biến hóa linh lực đều hiện ra trước mắt. Là phu quân, Ngao Tuệ không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh. Biết đây là nhạc vũ ở các linh sơn cách tỷ vạn dặm đang dùng thần niệm khống chế Hy Hoàng Kính để điều khiển vẽ ra trận đồ. Không chỉ là pháp lực thông thiên, thần thông cái thế, tạo nghệ trận đạo như vậy đã đến trình độ nghịch thiên. Lúc trước nàng chỉ là lợi dụng liên hệ tâm linh giữa hai người truyền kết cấu linh mạch thông qua Hy Hoàng Kính trở về. Tin tức vừa ít ỏi vừa mơ hồ, nhạc vũ bên kia chỉ cần vậy đã có thể suy ra kết cấu linh trận lẫn toàn bộ linh mạch lớn nhỏ trong phạm vi triệu vạn dặm Đào Sơn, thực khiến người kinh hỉ kính nể đồng thời cũng lạnh toát. Cưỡng ép áp chế cảm giác mất mát trong lồng ngực, Ngao Tuệ bỗng dưng phi thân lên, lơ lửng trước trận đồ linh quang, tiến hành xem xét bổ cứu mấy linh mạch tính toán sai trong đó, Hy Hoàng Kính dường như cũng có thể cảm ứng. Không ngừng tùy theo điều khiển để biến hóa. Qua mấy tiếng sau, Ngao Tuệ nhiều lần xác minh thôi diễn, thấy không còn chỗ sai sót mới đình chỉ lại. Sau đó qua thời gian chừng uống cạn nửa chén trà thì phía nam Đào Sơn chừng 3.400 dặm chợt lóe lên một điểm hồng quang. Tam nữ đều sớm biết ý nghĩa, Bạch Thường mở ra 16 cánh chim, vẫy lên một cái đã phá thiên mà đi, lúc xuất hiện là một chỗ hõm núi không người. Lý Tử Hàm tiếp tục tế lên Hy Hoàng Kính che lấp ba người. Ngao Tuệ cẩn thận nhìn qua liếc, yên lặng diễn toán hồi lâu mới đánh ra một viên hồng mông vùi sâu vào tầng đất phía dưới. Cũng không sợ phiền phức vẽ phù văn, đánh ra từng viên linh thạch hòa tan nhất thể với hồng mông trận thạch. Vừa mới hoàn thành, trên trận đồ linh quang cũng cùng lúc thêm một điểm hồng quang lấp lánh. Ngao Tuệ chỉ chuyên tâm vùi thạch bày trận. Lý Tử Hàm dốc sức duy trì huyễn pháp, Bạch Thường ngoại trừ cảnh giác bốn phía còn phụ trách chuyển rời thời không. Ba người phối hợp, chỉ qua nửa ngày đã chôn hơn phân nửa trong số 300 viên hồng mông trận thạch. Ngao Tuệ vốn đang có chút uể oải lại lóe lên kỳ quang trong mắt. Phía trên trận đồ đã lóe lên mấy trăm điểm hồng quang, đã hình thành đại khái hình dạng một đại trận, trong mắt người khác còn chưa phát giác điều gì. Thậm chí thưa thớt bình thường không có gì thần kỳ, nhưng trong mắt nàng lại như thần tích. Cơ hồ mỗi viên hồng mông trận thạch vùi xuống đều có thâm ý, tổng thể lại càng huyền diệu khó dò, có thể cảm ứng được nhưng lại không cách nào lý giải. Thậm chí ngay cả mục đích của đại trận cũng không rõ ràng. Ngao Tuệ còn có một loại ảo giác tựa hồ toàn bộ Đào Sơn đều đã nằm trong tay người hiện giờ đang cách đây triệu vạn dặm. Kỳ diệu là những trận thạch này gần như không kết nối với linh mạch Đào Sơn, cũng không dẫn khởi nửa điểm dao động linh lực dị thường, vô thanh vô tức khống chế. Tám cặp cánh chim sau lưng Bạch Thường lại vỗ lên, thân ảnh ba người biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện ở tại một tiểu thành, chung quanh ồn ào người đi lại nhưng không hề phát giác ba nàng, cũng không hề tiến lại gần chung quanh trong vòng ba trượng.